Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, đồng khí hợp nhau. Rời đi Tư Đồ Phủ, Tuân Úp lên xe, nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, hơi có vẻ mỏi mệt, thổ nạp mấy hơi về sau, làm hắn mở mắt lần nữa lúc, hắn lại thay đổi thần thái sáng láng. Đi tàu trấn Đông Đại Doanh, Sa Phu đáp một tiếng, vung lên roi ngựa, lái xe ngựa bốn bánh hướng ngoài thành chạy tới. Thời gian đầu mùa đông, hai bên đường lá cây đã tan mất, chỉ còn lại có trụi lủi cành cây. Xa xa nhìn lại như sương như khói, một mực kéo dài đến nơi xa nguy nga nam dưới núi. Hai bên bên trong bỏ tuy nhiên cũ nát, vẫn còn tính toán chỉnh tề. Chính như người đi đường, tuy nhiên không có mấy cái ngăn nắp tịnh lệ, vẫn còn tính toán thong dong. Ngắn ngủi mấy tháng, Trường An phong mạo thì có rõ ràng cải thiện, xá miễn đồng trác bộ hạ cũ, lại phong Hàn Toại, Mã Đằng vì hầu, Tây Lương người thành triều đình kẻ ủng hộ, chiến tranh uy hiếp tạm thời giải trừ, triều đình định đô Quan Trung, Trường An có khả năng tái hiện huy hoàng. Quan dân an tâm, rốt cục có tâm tư chỉnh đốn gia viên, làm lâu dài kế hoạch. Hiện tại nhu cầu cấp bách cũng là tiền, là các loại vật tư. Quan Trung đã từng là ốc giã ngàn dặm bài thiện chi địa. Nhưng cái này hơn 100 năm đến, Quan Trung đã mất đi vinh quang. Tuy có kinh đô tên, lại không kinh đô chi thực, kinh triệu, Tả Phùng Dực. Hữu Phù Phong cộng lại không tới hơn 10 vạn hộ, 400 đến 500 ngàn miệng, còn chưa kịp Sơn Đông một quận, may ra đồng trác theo Lạc Dương rời đến không ít người. Vương Doãn an bài Tống Dực, Vương Hoành đều là lương lại, đem Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong chữa trị đến không tệ, lại thu hút không ít lưu dân lạc tịch. Quan Đông hiện tại có chừng 200 ngàn hộ hai bên. Gần 1 triệu miệng, một cái thái phó đổi lấy quan bên trong bình ổn chuyển tiếp vẫn là giá trị. Nếu như có thể duy trì thời gian 3-5 năm ổn định, Quan Trung tình huống còn có thể tiến một bước chuyển biến tốt đẹp. Nếu như có thể được đến Nam Dương trợ giúp, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng là bây giờ, Dương Bưu lại muốn thị uy tại Nam Dương, muốn cùng Tôn Sách đánh một trận chiến. Nếu quả thật khai chiến, cái này rất có thể chính là sinh tử kết quả. Toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Dương Bưu ý nghĩ không phải không đạo lý, cũng không phải một mình hắn cái nhìn. Đối triều đình đạo nghĩa ưu thế ôm lấy không thực tế lòng tin người số lượng cũng không ít. Một trận chẳng lẽ để tránh cho, liền xem như Hoàng Phủ Tung không đồng ý xuất binh cũng vô pháp trấn an những đại thần kia. Đánh một trận cũng có chỗ tốt, đã để Tôn Sách nhìn xem triều đình quyết tâm, cũng để cho các lão thần mở to mắt nhìn xem hiện thực. Đã muốn đánh, như thế nào mới có thể đem tình thế khống chế tại trong phạm vi khống chế? Đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Xe ngựa ra khỏi thành, người đi đường dần dần nhiều lên, cách quân doanh càng gần, dòng người càng dày đặc. Bây giờ Quan Trung kinh tế tiêu điều, bách quan liền bổng lộc đều phát không được đầy đủ, chỉ có quân đội tiền thuế có thể có được cam đoan. Rất nhiều bách tính thì tụ tại quân doanh xung quanh, hoặc mua bán hoặc trợ dịch, kiếm chút tiền cùng lương thực nuôi sống gia đình. Bên trong không thiếu thân thể khỏe mạnh muốn từ quân dãy hướng kiếm miếng cơm ăn. Tuần Úc để Sa Phu thả chậm tốc độ, không muốn đập vào bách tính, những người này rất nhiều đều là không nhà để về lưu dân. Không ít người vẫn là theo Lạc Dương đến, muốn là thụ thương, liền mua thuốc tiền đều không có, rất có thể bởi vậy thụ mệnh. Nhìn đến những thứ này như lục bình đồng dạng bách tính, Tuần Úc tâm lý rất cảm giác khó chịu, hắn rất muốn cho Dương Bưu bọn người đến nơi này đến xem. Nhìn xem những người dân này, cùng dùng số lượng không nhiều tiền thuế cung cấp đại quân xuất chinh, không bằng dùng đến trợ cấp bách tính. Quan Trung cũng có thể càng nhanh khôi phục nguyên khí, nhưng hắn không thể nói như vậy. Có một số việc không vội vàng được, hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình các loại. Lão tử nói chị Đại Quốc như nấu món ngon, gấp, tiểu tươi thì rán. Đến quân cửa doanh, Tuần Úc nguyên bản định để Sa Phu đi thẳng đến đại quân đại trướng cửa. Suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý, để Sa Phu tại đại cửa doanh chờ lấy. Chính mình mang theo một cái bồi bàn, đi bộ đi trung quân đại trướng. Hắn xuống xe, để bồi bàn đến cửa doanh thông báo. Thời gian không dài, Tào Tháo tự mình ra đón. Thật xa thì giang hai cánh tay, cười to nói, Văn Nhược, ngươi có chuyện gì, còn muốn đích thân đuổi tới ta chỗ này đến. Phái một người đến nói một tiếng chính là, Tuần Úc tiến đại doanh, cùng Tào Tháo chắp tay thi lễ, tướng quân, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ai, ta không có việc gì à, chủ yếu vẫn là Tử Liêm, Tử Hòa khó chịu. Hai nhà bọn họ tổn thất quá lớn, Tôn Sách cái này vô lại, thế mà làm ra xét nhà loại sự tình này, thật sự là không biết xấu hổ. Về sau gặp phải hắn, ta nhất định muốn thật tốt hỏi một chút hắn, vậy ngươi rất nhanh liền có cơ hội. Tào Tháo sững sờ, dừng bước, thật muốn đánh. Tuần Úc gật gật đầu, lại không nói chuyện, Tào Tháo cũng không truy vấn. Hai người tới đại trướng, Hí Chí Tài đang ngồi ở một đống thẻ gỗ bên trong. Nhìn đến Tuần Úc tiến đến, chỉ là ngẩng đầu chào hỏi, cũng không có đứng dậy. Tuần Úc dò xét Hí Chí Tài hai mắt, nhíu nhíu mày, Chí Tài, người sắc mặt này cũng không tốt, có phải hay không mệt nhọc quá độ? Không có a, Hí Chí Tài thả ra trong tay bút, xoa xoa tay. Vừa vò xoa mặt, khàn giọng cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Tuần Úc lắc đầu, ngồi tại Hí Chí Tài đối diện, nhìn lấy Hí Chí Tài cái kia ố vàng mặt, phủ đầy tia máu ánh mắt, khẽ than thở một tiếng, Chí Tài, ngươi làm như thế, kiên trì không quá lâu, chuyện gì cũng không thể quá mức, còn cần vừa phải nghỉ ngơi, chú ý dưỡng sinh. Lúc này triều đình chính là lúc dùng người. Tào Chấn Đông đang muốn cậy vào ngươi lập công, ngươi sao có thể như thế dày xéo chính mình thân thể. Chính là nước quý tài mới là. Trong lúc 500 năm đại biến kế sách, thiên hạ tài trí ý chí đều nô nước tấp nập, các xính anh hùng hào kiệt, nếu như ngươi vắng mặt bên trong, chẳng phải tiếc nuối. Hí Chí Tài nháy mắt mấy cái, cười ha ha một tiếng, có đạo lý, có đạo lý, ta là được nhiều sống mấy ngày mới được. Tào Tháo sai người an bài rượu và đồ nhắm, nghe Tuần Úc câu nói này, cũng không nhịn được vỗ tay cười nói, vẫn là Văn Nhược khéo hiểu lòng người, ta nói thế nào, hắn cũng không chịu nghe. Văn Nhược một câu, hắn thì vui vẻ tòng mệnh. Văn Nhược, về sau ngươi có thể được thường tới. Tuần Úc cười cười, giơ ly rượu lên, uống một miệng, thần sắc khó được buông lỏng. Tại Trường An, hắn chỉ có đến Tào Tháo trong doanh mới có thể buông ra hết thảy phòng bị. Tào Tháo là cái không câu nệ tiểu tiết người, giống như hắn có Yêm Đảng gánh vác. Hí Chí Tài là Tha Hương Đảng, đồng dạng không theo lễ pháp, sẽ không để ý thân phận của hắn. Người khác đối với hắn cũng vô cùng cung kính. Qua ba lần rượu, Tuần Úc đem Nam Dương tình thế nói một lần. Tào Tháo, Hí Chí Tài nghe, không hẹn mà cùng lắc đầu. Tào Tháo nói ra, lúc này không phải xuất binh thời cơ tốt. Tiền thuế không đủ, huấn luyện không tinh. Tây Lương kỵ binh vừa mới đứng vào hàng ngũ, còn không có hoàn toàn thuần phục. Vội vàng xuất chinh khó tránh khỏi chỉ huy mất linh. Xa kỵ tướng quân năm đó lấy Hoàng Cân, thì từng bởi vì quan binh bỏ bê chiến trận bị Hoàng Cân đánh bại. Tôn Sách bộ đội sở thuộc chặt chẽ gấp trăm lần tại Hoàng Cân, vô cùng khó đối phó. Không phải Hoàng Cân có thể so sánh. Quân ta nếu là bại, chính như Văn Nhược nói, triều đình uy nghiêm quét rác, đồ làm cho người ta cười. Cho dù may mắn thắng cũng không phải chuyện tốt. Hàn Toại, Mã Đằng ỷ lại thắng mà kiêu ngạo. Không biết lại hội đưa ra cái dạng gì điều kiện. Quan Trung chỉ sợ lại muốn bị Tây Lương người nắm giữ. Hí Chí Tài cũng nói, Nam Dương không tốt công. Chu Du tuy nhiên xuôi Nam, Tôn Sách lại rời chú Nam Dương. Trước đó, Văn Xính đã đuổi tới Tán huyện một vùng bố phòng. Cùng vũ quan kêu gọi lẫn nhau, không biết lại cho chúng ta nhẹ quân đột tiến cơ hội. Ngàn dặm hành quân, lại ngừng binh kiên dưới thành. Dùng không mấy tháng, chúng ta liền phải không công mà lui. Đồ tốn tiền lương, được trả bằng mất. Tuần Úc thở dài một tiếng, ta cũng biết không nên xuất binh. Thế nhưng là Tôn Sách từng bước ép sát. Chẳng lẽ triều đình thì ngồi yên không để ý đến, tùy ý hắn làm càn. Tào Tháo cười khổ nói, nếu là đánh không thắng hắn, hắn chẳng phải là càng làm càn. Hí Chí Tài trầm mặc một lát, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói ra, ta ngược lại có cái biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN